Chương 299, đứng trước nguy cơ. Tháp đôi chọc trời đỉnh suy luận. Sẻn gỗ mù dạ mạ xạ thân đao vốn là bởi vì tụ tập quá nhiều oán nghiệm, cho nên thân đao sẽ không là phản quang, ám sát thân đao mảnh vỡ vốn là không thấy được, liền xem như nạ rủ tổ mình, cu nở dê bởi vì bả vai vết thương ăn mòn thống khổ mà có chút phân thần, hảo chết không chết khối kia mảnh vỡ chính là bay vào nạ rủ tổ bả vai trong vết thương, liền ngay cả chính hắn đều không có phát giác, huống chi là người khác. Phốc run trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức bay rớt ra ngoài bạt đao thuật thế nhưng là hạ tạc nhà áo nghĩa, đơn tính uy lực gần với mạnh nhất sát phá lang mà thôi, còn muốn thắng qua thất sát, phá quân, tham lang bên trong bất luận cái gì một chiêu, nạ rủ tô một kiếm chém đứt sẻn gỗ mũ ra mạ xạ, không có trực tiếp chém vào run trên thân, bất quá cường đại lực trùng kích cũng giống vậy để run nội tạng nhận sự đả kích không nhỏ, đương nhiên còn có một chút nguyên nhân là bởi vì tay trái thi triển bạt đao thuật uy lực không đủ lớn. Trên thực tế, nếu như không phải run trong tay có cái kia đáng chết sẻn gỗ mũ ra mạ xạ, nạ rủ tổ ỉ vào kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị sắp bén, đã sớm một kiếm chặt hắn hôn đả nha ra hỏa này thật đúng là ta gặp được mạnh nhất đối thủ. Nạ rủ tổ ngự khí hơi xúc động cùng tán thưởng, người bình thường, coi như tay cầm sẻn gỗ mũ ra mạ xạ, đối mặt nạ rủ tổ cũng là không có năng lực chống cự, run, mặc dù một mặt là bởi vì có Gin trợ giúp. Nhưng là hắn có thể đánh thương nạ rủ tổ cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhìn không được lấy tay xoa vai phải vết thương, miệng vết thương không ngừng bị ăn mòn cảm giác để nạ rủ tổ thống khổ dị thường. Loại này ăn mòn cảm giác cùng lúc ấy tại đánh bại xạ sủ kẹ đằng sau, cả bù tổ đánh lén hắn, ở trên người hắn sử dụng độc dược cảm giác rất tương tự. Đó là đem chú ấn, mẹ đã cùng bạch lân đại xà hỗn hợp lại cùng nhau kịch độc, có rất mạnh ăn mòn lực lượng. Bất quá khi đó nạ rủ tổ có thể bằng trả cờ dạ hóa giải, nhưng là bây giờ lại là không được. Nạ rủ tổ dùng khỏe mắt nhìn thoáng qua thiếu niên thám tử đoàn bốn cái tiểu quỷ, sau đó đối bọn hắn không quan tâm, ngẩng đầu một cái, trực tiếp dùng kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì chặt hỏng chân nhà, hai chân một khuất, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, để nạ rủ tổ cả người trong nháy mắt hướng lên bắn ra, sau đó tiếp tục huy kiếm, đem đỉnh đầu trần nhà không tính chặt mặc. Thân thể cứ như vậy xông lên phía trên gai. Nạ rủ tổ trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. 60 lâu vị trí hiện tại ngoại trừ chưa từ vừa rồi trong công kích hoàn toàn khôi phục như cũ Zoom bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 4 cái tiểu quỷ. Hệ dù mỉ ba người bọn hắn mặc dù thường xuyên đi làm một chút chuyện rất nguy hiểm, nhưng là dù sao cùng nạ rủ tổ loại kia từ nhỏ đã sinh hoạt tại nhân mạng như cỏ rác thế giới người khác biệt, không có đại nhân tồn tại. Hiện ra tại đó cũng chỉ có một kinh khủng địch nhân, chung quanh một mảnh đen kịt, đối với tiểu hài tử tới nói đơn giản chính là lớn lao sợ hãi. Hệ dù mỉ hai mắt rưng rưng, dưới loại tình huống này mới là một đứa bé nên có biểu hiện. Cô nạn, chúng ta nên làm cái gì a? Tiểu hài tử đến cùng hay là tiểu hài tử, đối mặt nguy hiểm như vậy, căn bản chính là mờ mịt luôn cuống. Cô nạn hướng về Jun cái hướng kia nhìn thoáng qua, mặc dù hắn rất muốn bắt ở thành viên của cái tổ chức kia. Hỏi ra liên quan tới tổ chức tình huống, bất quá lây bốn người bọn họ tiểu hài tử tới nói, phải bắt được như vậy một cái khôi ngô đại nhân căn bản cũng không khả năng, hiện tại trọng yếu nhất hay là mang theo cái này ba cái tiểu quỷ rời đi nơi này. Bất kể như thế nào, chúng ta tới trước mái nhà đi tới đó lại nghĩ biện pháp khổ nạn ra lệnh, hệ dù mỉ ba người bọn hắn, vừa rồi nhìn thấy nạ dù tổ cùng run cái kia không phải sinh vừa chết chiến đấu, đã sợ đến hoang mang lo sợ. Lúc này đương nhiên là nghe theo cổ nạn mệnh lệnh, liền xem như nhất lười gần tạ, cu nở dê ngoan ngoãn đi theo cổ nạn cùng một chỗ chạy thang lầu. Nạ dù tổ liên tục huy kiếm, động tác một điểm không dừng lại, bất quá mười mấy giây đồng hồ công phu, liền từ 60 lâu, trực tiếp nhảy tới ở vào 75 lâu yến hội sảnh. Những người khác hẳn là sớm đã toàn bộ ra ngoài tị nạn, nhưng là lúc này, ở chỗ này, lại đứng đấy một cái tóc trắng xóa lao nhân. Phạm phải cái này liên tục án giết người hung thủ, quả nhiên là ngươi à, kỳ xạ dự tỷ hồ si. Nạ dù tổ đi vào 75 lâu đằng sau, dựa vào tường đứng thẳng, một mặt là thói quen mà thôi, một phương diện cũng là bởi vì trên bờ vai vết thương, tiêu hao hắn không ít lực lượng, tại run đi vào trước đó, hắn muốn khôi phục một chút thể lực. Kỳ xạ dự tỷ hồ si chống quải trượng xoay người qua, bởi vì yến hội sảnh lúc này không có điện lực, tia sáng lơ mơ. Hắn tựa hồ cũng chưa nhìn thấy nạ rủ tổ vết thương trên người, cái này tuổi xế chiều lão nhân, đối mặt nạ rủ tổ lên án, tựa hồ tuyệt không kinh ngạc, QNZ không phản bác, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem nạ rủ tổ. Ngươi nói, ta là thế nào giết người? Nạ rủ tổ cười nhạt một tiếng, khống chế một cái mình bởi vì vết thương mà hỗn loạn hô hấp, nói, ngươi giết chết tổ kỳ hoa mì, vấn đề chính là tại ngươi đưa cho nàng đầu kia dây chủy hệ nở chân châu bên trên. Bởi vì dây chủy hệ nở chân châu là dán làn da, muốn dâu giếm được tổ kỳ hòa mỉ bản nhân mà tại dây chuyền bên trên phủ lên liên tiếp đàn dương cầm tuyến móc nối đó là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên, ta nghĩ ngươi không phải tại đằng sau tại nàng dây chuyền bên trên phủ lên móc nối, mà là trực tiếp cho nàng mang lên trên một đầu đã sớm treo tốt móc nối dây chuyền. A kỳ xạ dư thì hồ si nhó mắt, thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc, nói, nếu như đầu kia dây chuyền bên trên đã sớm có móc nối, mỉ hẳn là sẽ phát hiện A không sai. Cho nên ngươi ngay từ đầu đưa cho tổ kỳ hòa mỹ đầu kia dây chuyền bên trên cũng không có móc nối, bất quá lại cố ý làm cho phi thường dễ dàng tàn mất. Tại trên yến hội thời điểm, ngươi xuất ra một đầu cùng đưa cho tổ kỳ hòa mỹ đầu kia giống nhau như lúc dây truy hệ nở chân châu, sau đó phủ lên móc nối, tiếp lấy căn cứ trên đất tối đèn đi đến tổ kỳ hòa mỹ sau lưng, làm rơi nàng trên cổ dây chuyền, sau đó tại nàng hốt hoảng thời điểm nói với nàng không quan hệ, ta tới giúp ngươi đeo lên. Lời như vậy, tổ kỳ hoa mỹ liền lại không chút nào hoài nghi, mà để ngươi cho nàng mang lên trên đầu kia đã phủ lên móc nối dây chuyền. Nạ dù tổ sờ lên miệng túi của mình, lấy ra một cái vòng tròn nhuận chân châu. Ta tại hiện trường tìm tơ y viên này chân châu chính là chứng cứ, tổ kỳ hoa mỹ trên thi thể, cổ nàng bên trên dây chuyền, chân châu là một viên không thiếu, cái này thêm ra tới một viên, chính là tại nguyên bản cái kia một đầu dây truy hệ nở chân châu bên trên. Kỳ xạ dư tí hồ sỉ không biết là thật đã xem thấu sinh tử hay là nguyên nhân khác, sắc mặt của hắn đạm mạc như cũ. Thế nhưng là, vị này cảnh sát, tại hạ dạ tiên sinh bị giết chết thời điểm, ta có không ở tại chỗ chứng minh, người đây giải thích thế nào đâu có cu nở dê không kỳ quái à, bởi vì hạ dạ rổ sỉ ạ kỳ căn bản cũng không phải là bị ngươi giết chết, ta nghĩ, ngày đó tại ta rời đi về sau, ngươi liền đi hạ dạ rổ sỉ ạ kỳ nơi đó. Nhưng là ngươi đến nhà hắn thời điểm, lại phát hiện hạ dạ rổ xỉ ạ kỳ đã bị người bắn chết, thế là ngươi đột nhiên nghĩ đến có thể lợi dụng chuyện này, bởi vì nếu như là liên tục án giết người. Chỉ cần một món trong đó trong vụ án có không ở tại chỗ chứng minh liền có thể miễn trừ hiểm nghi, cho nên ngươi liền bắt chước ổ kỳ ý hòa mặt bị giết hiện trường, tại hạ dạ rổ xỉ ạ kỳ bên người lưu lại ly rượu nhỏ, muốn nói chứng cứ. Chính là lúc ấy ly rượu nhỏ mảnh vỡ một bộ phận rơi xuống hạ dạ rổ xì ạ kỳ máu bên trên, nhưng khi cảnh sát chúng ta đem mảnh vỡ thu thập lại thời điểm, những cái kia mảnh vụn bên trên không có dính vào vết máu, bởi vì coi ngươi đến hạ dạ rổ xì ạ kỳ nhà thời điểm, hắn sớm đã tử vong lâu ngày, hủy hệ tờ di cờ hờ tự nhiên cũng đã hoàn toàn đọc lại, đúng không? Kỳ xạ dưới tí hồ xì ẩm phía dưới tầng lầu lắp đặt tạc đạn vào lúc này bạo tạc. Hỏa diễm càng vọt càng cao, đã đốt tới 70 lâu độ cao. Độ cao này, liền xem như dùng xe cứu hỏa cao áp súng bắn nước QNZ tuyệt đối không đạt được. Liền xem như tăng thêm lên xuống thang mây cũng vô dụng. Loại độ cao này, trừ phi là sử dụng phòng cháy máy bay trực thăng, nhưng là đối với trong tầng lầu đại hỏa, phòng cháy máy bay trực thăng QNZ không có cách nào đem nước trực tiếp giải vào trong tầng lầu. Tháp đôi chọc trời đại hỏa đồng dạng dẫn động tới người phía dưới nội tâm. Mở gũ nhìn xem cái kia dần dần hướng lên vọt hừng hực liệt hỏa, thật sự là gấp thành kiến bò trên chảo nóng có phải hay không? Khôi Ngô một điểm cứu viện máy bay trực thăng còn chưa tới sao? Hì dạ tỏ gì cúp điện thoại, trên mặt biểu lộ so mở gũ cũng không khá hơn chút nào, một mặt lo lắng vẻ u sầu, nói, còn không có bọn hắn nói chí ít còn muốn 15 phút cái kia đại hỏa đã sớm đốt tới mái nhà đi mở gũ mấy. Lần nắm tay, thật vất vả mới nhịn được bạo nói tục xúc động ai ngẩng đầu nhìn bị đại hỏa thôn vệ a tòa nhà đại lâu, đôi thủ trưởng tâm sớm đã tất cả đều là mồ hôi. Ta biết dạng này đại hỏa cùng bạo tạc không la mở gì được cờ ngươi, nhưng là, có Zoom ra hỏa kia ở đây trong truyền thuyết tổ chức người đàn ông mạnh mẽ nhất, ai đối với hắn hiểu rõ QNZ giới hạn thế là nghe nói mà thôi, nhưng là, truyền thuyết thực lực của hắn càng tại ghiên phía trên chỉ sợ không phải là không có lửa thì sao có khói người mới vừa nổ súng chính là ghiên đi, muốn đồng thời đối phó Jun cùng ghiên, ngươi nên làm cái gì bây giờ ai trong lòng vì nạ rủ tổ vô hạn lo lắng, mà nạ rủ tổ, thì bình chân như vậy đứng tại 75 lâu yến hội sảnh, dù là hắn vừa rồi đã nghe được xuống mặt truyền đến tiếng nổ mạnh, dù là hắn lúc này trạng thái phi thường hỏng bét, hắn cũng giống vậy không có mất đi mình tỉnh táo. Thiếu niên thám tử đoàn bốn cái tiểu quỷ, vừa mới trốn ra đại hỏa thôn phệ, chạy tới cái này trong phòng yến hội, kỳ xạ dị tỷ hồ sỉ thoáng rời đi một cái ánh mắt, bất quá nạ rủ tổ nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Kỳ xạ dị tỷ hồ sỉ cu nở dê vẹn vẹn nhìn bọn hắn một chút, liền đem ánh mắt tiếp tục tập trung ở nạ rủ tổ trên thân, nói, cảnh sát tiên sinh, ngươi suy luận rất xuất sắc, bất quá, chứng cứ đâu đương nhiên là có, ngay tại ngươi quải trượng ngươi. Tổ kỳ hòa mỉ trên cổ nguyên bản đầu kia dây truy hệ nở chân châu nếu như bị người phát hiện, kế hoạch của ngươi liền thất bại, cho nên, ngươi nhất định không thể ném loạn, mà tổ kỳ hòa mỉ chết về sau, ta vẫn ở hiện trường, ngươi không có thời gian đi ném đi đầu kia dây truy hệ nở chân châu, cho nên, đầu kia dây chuyển nhất định ngay tại ngươi quải trượng bên trong, hơn nữa còn thiếu một khỏa, đúng không? Thật không hổ là sở cảnh sát lợi hại nhất cảnh sát ta, thật sự là lợi hại. Kỳ xạ dư tỷ hồ sỉ mang trên mặt đạm mạc dáng tươi cười, lên tiếng tán thán nói, bất quá, ngươi biết ta động cơ giết người sao? Vốn là không biết rõ, bất quá, tại tổ kỳ hoa mì thời điểm chết, ta nhìn thấy nàng treo ở giữa không trung thi thể, còn có ngươi lưu tại hiện trường, cái kia duy nhất hoàn chỉnh ly rượu nhỏ, ta liền hiểu ngươi động cơ giết người. A, đó là cái gì đâu, chính là nhà này tháp đôi chọc trời.